cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1283, lợi ích cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm đó Liễu Thái Hậu trúng độc, nàng bị hãm hại nhốt vào thiên lao, đây là mưu kế của Lưu Vân Bạch. Nhưng người Liễu gia cũng là đồng lõa, đặc biệt là Liễu Thục Phi cầm đầu nữ nhân hậu cung. Bọn họ biết rõ trong chuyện này có ẩn tình khác, lại vì giúp Liễu Trản Anh gả cho Triệu Húc liên thủ với Triệu Đức Cung, cố ý không điều tra chân tướng, tìm ra kẻ thật sự hạ độc Liễu Thái Hậu, ngược lại đẩy người cứu mạng Liễu Thái Hậu này lên đoạn đầu đài. Thử hỏi, nàng chủ động trêu chọc Liễu gia khi nào? Ngược lại trước có cứu mạng Liễu Thục Phi, cứu mạng Liễu lão phu nhân của Trấn Bắc Hầu Phủ, sau cứu Liễu Thái Hậu trong cung, mới đây còn cứu Liễu Trản Anh. Đáng tiếc có người đứng trên cao lâu rồi, chỉ cảm thấy những gì mình làm là theo lệ thường, chưa từng nghĩ tới báo ân, vì lợi ích cá nhân, trở mặt vô tình, một hai phải dồn ngươi vào chỗ chết. Mà Liễu Trản Anh khi ấy biết hết tất cả, nhưng vẫn lựa chọn đứng bên phía Liễu gia, lừa gạt Triệu Húc. Có lẽ trong đó nàng ta từng dãy dụa, từng mâu thuẫn, nhưng cuối cùng nàng ta vẫn lựa chọn con đường không thể quay đầu. Đó là lựa chọn của chính nàng ta, không ai ép buộc. Nàng ta cảm thấy mình vô tội, nhưng cũng chỉ có bản thân nàng ta nghĩ thế. Có khi Vân Chân cảm thấy Liễu Trản Anh đã rơi vào ma chướng. Rất nhiều ma chướng đều bắt đầu từ tham lam, dù là cầu mà không có được hay là khát vọng quyền lực tài phú, tất cả đều do hai chữ tham lam tạo thành. Nàng ta yêu Triệu Húc, nhưng nàng ta lại không có được tình yêu ngang bằng từ chỗ Triệu Húc. Vì yêu mà không chiếm được, cho nên trong lòng dần rơi vào ma chướng, có oán hận, có không cam lòng. Trước kia Vân Chân nghĩ nàng ta cũng là người đáng thương. Nhưng ỷ vào bản thân, đáng thương, mà làm sằng làm bậy, giết người hại tính mạng, không từ thủ đoạn. Đáng thương, như vậy là đáng thương sao? Nếu đúng thì đúng là vũ nhục hai chữ này. Chẳng qua là Liễu Trản Anh thua cuộc mà thôi. Nàng ta không muốn bản thân, từ bỏ mọi thứ, cuối cùng vẫn không đổi về được tình yêu của Triệu Húc. Ngoài thiên lao, ngăn cản Triệu Húc là thời điểm Liễu Trản Anh bắt đầu thay đổi. Như vậy đến lúc mang thai, Liễu Trản Anh của trước kia hoàn toàn đã chết. Vân Chân không biết đứa bé trong bụng Liễu Trản Anh tới như thế nào, Triệu Húc cũng không biết. Nhưng điều này không quan trọng, dù đứa bé kia đến ngoài ý muốn hay do trăm phương ngàn kế để có được, việc này cũng không quan trọng. Quan trọng là sau khi phát hiện mình có thai, Liễu Trản Anh lại trực tiếp tương kế tựu kế tính kế Triệu Húc, khiến người đời cho rằng đứa bé trong bụng nàng ta là của Triệu Húc, sau đó cố ý dẫn đường Liễu Hoán Hoán tới chùa Kỳ Sơn, để nàng biết chuyện nàng ta mang thai. Nàng ta có thể dùng hài tử của người khác giả mạo con của Triệu Húc, bắt đầu từ khoảnh khắc đó, người quan trọng nhất trong lòng nàng ta không còn là Triệu Húc nữa, mà là bản thân nàng ta. Ma chướng cầu mà không có được này, sản phụ chết ở thôn Trát Lạc kia chỉ sợ đã chuẩn bị từ lúc ở kinh thành, hơn nữa để phòng sự cố, khi ấy có lẽ không chỉ chuẩn bị một người. Cuối cùng, đưa tới Bắc Địa có bao nhiêu người, có phải không chỉ có thôn Trát Lạc kia không? Vân Chân cũng không nói rõ. Có lẽ vẫn còn, thôn Trát Lạc, thứ hai, thôn Trát Lạc, thứ ba, khi ấy điều quả nhi nghe được chỉ là một người trong số đó mà thôi. Vì lợi ích cá nhân mà giết hại người vô tội, dù trước đây nàng ta bất lực thế nào đều không đáng đồng tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng tình với nàng ta thì ai sẽ đồng tình với những người vô tội bị hại chết. Cách chương.